Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Mona thực lực lên cấp. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sắc trời đã đổi được mờ tối. Ở đại dương chi đình mặt tây bên bờ biển lên cát nhìn hắn ký hiệu tốt địa phương hơi nhíu mày. Nơi này lại có loại này mỏ sắt, bất quá không tốt lắm thu thập và cát muốn tìm mỏ sắt là một loại kêu thải thạch mỏ sắt. Loại này mỏ sắt mặc dù kêu thải đá, nhưng cũng không phải thật màu sắc đá, mà là hắn loại này mỏ sắt để luyện ra vật liệu có thể có nhiều giống nguyên tố thuộc tính. Cho nên bị kêu là thải đá, lau plat tên kia tìm công cụ vậy không đưa đến, thật là xui xẻo một ngày. Bỗng nhiên một cái bóng đen thoáng qua. Một đạo thanh âm quen thuộc ở cát sau lưng vang lên. Hay, cát, không muốn như thế tổn ta. Ta nhưng mà cầm công cụ cầm tới, mau cho ta. Sớm một chút thu thập tốt lắm. Tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, cát lãnh đạm nói. Được, cho ngươi, vậy ta đi trước. Ta còn được thu thập những thứ khác thủy tinh tin tức, lau plat rời đi nơi này. Cát cầm công cụ cầm ở trong tay, hướng ký hiệu tốt địa phương đi tới, bắt đầu khai thác, sau đó sử dụng đặc định công cụ thu thập mỏ sắt. Không một lát, thải đá đã bị đào được mấy ký lô. Cát nhìn trong tay thải đá khóe miệng treo lên từng tia mỉm cười. Cái vật kia làm được, chắc hẳn vị kia đại nhân vậy sẽ thật cao hứng đi, sau đó cát rời đi nơi này. Bị đào cái hố cũng bị điền xong, bị nước biển một sông lên, chút nào không nhìn ra nơi này có bị đào dấu vết. Sẽ tới Smith Lâm nơi này, cá khô bánh bao coi như là thử làm xong, nhưng là lại bị Eileen đoạt đi hơn phân nửa bánh bao. Này, Eileen ngươi ăn như thế nhiều cũng không sợ nghẹn đến, lại cho ta một cái bánh bao, ta vì ngươi chia sẻ điểm. Eileen ôm mấy cái bánh bao sống chết chính là không cho Smith Lâm. Mấy hớp một cái bánh bao, mép còn có một chút dầu tí. Đại thúc, đây là cái gì ăn ngon? Mùi vị còn thật không tệ à? Nhìn Eileen ăn bánh bao một mặt thỏa mãn diễn cảm. Smith Lâm miệng mở hết cỡ, trong tay còn cầm một cái bánh bao ở sửng sờ. Kết quả Eileen một cái nhảy, bánh bao bị đoạt đi. Hì hì, đại thúc, ngươi đã rất mập, ta giúp ngươi tiêu diệt nó, chỉ như vậy Eileen cầm tất cả bánh bao toàn bộ ăn sạch. Vui vẻ hồi đến lầu thượng nghỉ ngơi, Smith Lâm nhìn xem bên ngoài bầu trời đêm tối đen, lại ngửi một cái trong tay lưu lại bánh bao mùi thơm. Cười khổ một cái, xem ra ngày mai có thể đem nhiệm vụ này cho hoàn thành. Trước cầm cá khô thu. Cái này nhà đầu đảm bảo không cho phép sẽ đến ăn trộm, sau đó Smith Lâm cầm sấy khô dương bên. Trong còn dư lại cá khô toàn bộ bỏ vào mô bản trong không gian. Cuối cùng quét dọn một chút trong tiệm vệ sinh mới tính là chấm dứt. Ngày thứ hai sáng sớm, Smith Lâm vì chế tạo cá khô bánh bao, 7 giờ hơn đã thức dậy, bắt đầu chơi đùa bánh bao nhân bánh liệu, cá khô, biển thịt của ma thú. Dược thảo, cùng một ít gia vị liệu khuấy tốt liền sau đó, để ở một bên, sau đó cùng mặt, nhồi mì, tỉnh một chút, một tiếng sau đó, Smith Lâm thuần thục túi bánh bao. Dĩ nhiên lần này bánh bao là bán ra cho bán nhân mã bộ lạc, cho nên có thể làm nhiều một ít, dĩ nhiên chủ yếu vẫn là đề phòng Eileen cái này nha đầu quấy rối. Làm nhiều một chút chặn lại cái này bé gái khẩu vị. Ba hơn 10 phút trôi qua, bánh bao cũng gói kỹ, từng cái một bánh bao bị dọn lên lồng hấp, bởi vì lần này bánh bao ít nhất được có 30-40 cái. Cho nên dùng 4-5 vỉ lồng hấp, bếp núc lửa cũng bị điều đến lửa lớn, chủ yếu là sợ tầng trên nhất bánh bao quen không thấu. Thời gian một chút xíu trôi qua. Bánh bao mùi thơm ở trong tiệm từ từ trôi giạt. Trên lầu Eileen vừa nghe tới mùi thơm này thoảng một chút đã thức dậy. trực tiếp tạch tạch tạch chạy xuống lầu thang. Smith Lâm thấy Eileen sau cũng là sững sốt một chút, nhưng là thấy Eileen trong mắt tất cả đều là bánh bao thời điểm liền biết rõ. Hóa ra cái này nha đầu bia đá bánh bao hấp dẫn tình. Đại thúc, bánh bao còn chưa khỏe sao? Còn được chờ 20 phút, ngươi ăn trước điểm khác, quà vặt đệm đi một chút đi. Eileen nhưng là lắc đầu một cái. Không, ngày hôm nay bổn công chúa không bánh bao không ăn. Ta chờ, Smith Lâm giơ ngón tay cái lên nói. Bội phục, vậy ngươi cứ chờ đi, 20 phút thời gian một cái nháy mắt đã đến. Smith Lâm bắt đầu cầm bánh bao bỏ vào một cái giữ ấm trong dương. Cố ý để lại 5-6 cái bánh bao cho Eileen. Eileen ăn bánh bao vui vẻ, vẻ mặt rất là hưởng thụ, nhưng là Smith Lâm cũng không có tâm tư và Eileen nói gì. Hắn bây giờ rất khẩn cấp hy vọng tăng lên mình thực lực, cho nên dặn dò Eileen coi trọng tiệm. Hắn phải đi bán nhân mã bộ lạc một chuyến. Đi ở trên đường phố, cầm sách trang bị cá khô bánh bao giữ ấm dương đi thời điểm. Hắn chợt nhớ tới, thật giống như Mona mướn một căn phòng ở chỗ này. Ta muốn không muốn cho Mona đưa chút bánh bao đã qua. Vẫn là đưa mấy cái đi qua đi. Nếu không lần sau Mona lúc tới khẳng định sẽ tìm ta nói phải trái, chỉ như vậy. Smith Lâm dựa theo Mona nói với hắn địa chỉ tìm tới. Nói thật. Moa mướn phòng địa phương thật đúng là thật không tệ. Hoàn cảnh vậy rất tốt. Còn thật không hổ là tộc tinh linh công chúa à. Cốc cốc cốc. Smith Lâm gõ vài cái lên cửa. Mấy giây sau này, cửa được mở ra. Người mặc màu xanh nhạt quần áo Mona đứng ở Smith Lâm trước mặt. Lộ vẻ được phá lệ đẹp. Cho người một loại thân thiện cảm giác. Nguyên lai là Smith Lâm à. Ngươi tới là làm gì à? Ta vội tới ngươi đưa chút ta sáng nay lên chế tạo mới thức ăn ngon. Cá khô bánh bao, lại có mới thức ăn ngon. Mona rất kinh ngạc, lúc này mới mấy ngày à? Liền lại có mới thức ăn ngon. Tiệm này dài hay là thật là kỳ tư diệu tưởng à? Các loại các dạng kỳ quái thức ăn ngon cũng có thể muốn đi ra. Vậy thì cảm ơn ngươi. Tiệm trưởng. Nhận lấy Smith Lâm đưa qua hộp nhỏ từ. Liền thấy Smith Lâm đề ra xem trước một cái dương lớn. Không khỏi được tò mò hỏi. Tiệm trưởng, ngươi đây là. Những thứ này cũng là cá khô bánh bao. Ta làm hơn 40 bánh bao. Cho Eileen giữ lại một ít. Cho ngươi mấy cái này. Còn lại 30 ta cho bán nhân mã bộ lạc dẫn đi làm một cuộc làm ăn. Là như vậy à? Vậy ta cũng không để cho ngươi vào tới làm. Ngươi bận bịu đi, được. Vậy ta liền đi làm việc trước. Đúng rồi, ăn mau đi bánh bao này. Lạnh liền ăn không ngon, Smith Lâm dặn dò một câu. Được, lần sau lại tới chơi à. Smith Lâm gật đầu một cái vẫy tay nói với đừng rời đi liền nơi này. Ra khỏi cửa thành, chạy tới bán nhân mã bộ lạc. Mà ở Smith Lâm sau khi đi. Mona cầm trang bị cá khô bánh bao hộp nhỏ từ ở phòng khách ngồi xuống. Mở hộp ra nắp, đối diện liền ngửi thấy một cổ cá mùi thơm. Cái này tự nhiên là cá khô mùi thơm. Nhẹ nhàng lấy tay rung rinh liền mấy cái mùi thơm đi trong lỗ mũi. Cảm giác cũng không tệ lắm. Xem ra con cá này liền bánh bao cũng không tệ lắm. Ta nếm một chút mùi vị như thế nào, nhẹ nhàng cắn một hớp. Nhân bánh liệu hòa bột hỗn hợp với nhau ở trong cổ họng phát sinh biến hóa kỳ diệu. Mùi thơm dần dần dọc theo vị giác tới tâm linh chỗ sâu. Bỗng nhiên Mona cảm giác mình sao ma lực tựa hồ có đột phá dấu hiệu. Nhất thời thất kinh, vì vậy vội vàng chuẩn bị sẵn sàng. Mấy phút sau, Mona ma lực cấp bậc đột phá đến ngày cấp 6 sao. Ở cá khô bánh bao dưới sự thúc dục tiến vào cổ chai. Có thể thấy được bánh bao này chỗ kinh khủng. Lại có thể để cho người đột phá một cái nhỏ cấp bậc. Mona thở dài nhẹ nhõm sau đó. Nhìn xem trên bàn bị cắn một cái bánh bao. Không khỏi được cười khổ lắc đầu một cái. Xem ra ta vẫn là xem thường cái này cái bánh bao. Vẫn là ăn xong cái này. Củng cố một chút ma lực.